Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn nghe ra được. Đây là giọng của Lưu Hy Nhược. Nghe ra thì, cả hai người dường như đều không sai. Đây là giọng của chính Tạ Nhất Phi. Lưu Hy Nhược, trước đây tôi thật sự nghĩ như vậy. Nhưng sau này lại trải qua rất nhiều chuyện, khiến tôi dần dần nhìn rõ đoạn tình cảm này. Lúc đầu vì sự tồn tại của cô, tôi là người không thể xuất hiện dưới ánh sáng. Sau này các cô chia tay, tôi tưởng rằng tôi và anh ấy cuối cùng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện anh ấy không hề vui vẻ. Lúc đó tôi mới ý thức được có lẽ anh ấy căn bản không hề yêu tôi. Chỉ là vì chúng tôi đã lên giường với nhau, anh ấy sợ tôi làm loạn mới chịu miễn cưỡng chấp nhận. Đoạn ghi âm kết thúc, nhưng những người xung quanh không ai nói gì. Vẫn là Vương Lâm phá vỡ sự im lặng trước. Vương Lâm, đoạn ghi âm này có lẽ chỉ có mình cô ta có. Cô ta bằng lòng tung ra, có lẽ là cũng đã ý thức được mình sai rồi. Đồng thời không muốn để cô tiếp tục bị dư luận công kích nữa. Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói, tôi thấy cô bé cũng là một người đáng thương, coi như là đã biết quay đầu lại đi. Nhưng cũng nhờ đoạn ghi âm này, bây giờ đánh giá của cư dân mạng về cô lại là một sự đảo ngược hoàn toàn rồi. Cô nhìn xem cái này. Lưu Hy Nhược tuy không nói gì, nhưng lại nói rõ hết mọi chuyện rồi. Tiêu Tiêu cho Tạ Nhất Phi xem là những bình luận hot dưới bài viết đó. Một cư dân mạng đã dám suy đoán về diễn biến của các điểm nóng dư luận gần đây. Trương Đào vì muốn hãm hại Tần Tranh đã bịa đặt mối quan hệ giữa Tần Tranh và Tạ Nhất Phi. Mà thực tế thì những chuyện mà Tần Tranh không làm thì Trương Đào đều làm hết rồi. Còn Tạ Nhất Phi, người bị bôi nhọ thậm tệ nhất trước đó, thực ra lại là nạn nhân vô tội của hai sự việc. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt thích của cư dân mạng. Có thể thấy mọi người đều tán thành với suy đoán này. Tiêu Tiêu nói, bây giờ cô đã hoàn toàn tẩy trắng rồi. Cô xem video biểu diễn của chúng ta tại lễ hội âm nhạc cũng bị lôi ra rồi kìa. Cô mở video ra, mọi người lại ôn lại buổi biểu diễn đó. Video kết thúc, Sơn Tử hít hít mũi nói, chúng ta ngầu thế cơ à, đến chính tôi còn bị cảm động. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào kia. Hơn nữa đạo diễn cũng đỉnh thật, khi chúng ta hát bài thật sự yêu người kia, còn đặc biệt quay cận cảnh sư mẫu của cô ta. Biểu cảm đôi mắt đẫm lệ mà vẫn mỉm cười của bà chính là sự khẳng định lớn nhất đối với cô ta và đối với Tịnh Bạch chúng ta. Vương Lâm trêu chọc anh ta. Khá lắm đấy, tay bass của chúng ta tuổi nhỏ nhất, nhưng cảnh giới lại không thấp chút nào. Tiểu Xuyên nói, đúng vậy đó chị Nhất Phi, bây giờ không ai dám nói chị không đứng đắn nữa rồi. Khu vực bình luận toàn là khen chị đánh trống ngầu thôi. Buồn cười nhất là có một cơ sở dạy trống cũng vào bình luận để chiêu sinh kìa. Tạ Nhất Phi tưởng rằng mình khi nhìn thấy những điều này sẽ rất vui, nhưng tâm trạng của cô lại rất phức tạp. Thực ra thì vui cũng có vui, chỉ là cảm thấy có chút nặng nề. Người khác không biết tình huống của Lưu Hy Nhược, nhưng Vương Lâm đã nghe Tạ Nhất Phi nói qua một vài chuyện. Vương Lâm như biết cô đang nghĩ gì, an ủi cô, sở dĩ cô ấy bằng lòng nói ra những điều này, chắc chắn là cô ấy muốn nói. Có lẽ chuyện này cũng đã dày vò cô ấy rất lâu rồi. Nói ra thì giúp được cậu, trong lòng cô ấy chắc cũng sẽ dễ chịu hơn chút. Như vậy thì cũng có ích cho bệnh tình của cô ấy. Tạ Nhất Phi gật đầu, hy vọng là vậy. Tiêu Tiêu bĩu môi, sao tôi cảm thấy cô có vẻ không vui lắm thế? Chỉ có chúng tôi mấy người này là vui mừng một cách ngớ ngẩn. Cứ như là chúng tôi rảnh rỗi lắm ấy. Tạ Nhất Phi đã nắm rõ tính tình của Tiêu Tiêu, cũng không tức giận, cười nói, tôi chỉ là quá vui thôi. Có chút choáng váng, bữa này coi như tôi mời. Nhân tiện cảm ơn cô Tiêu Tiêu trước đây đã bảo vệ tôi trên mạng nhé. Nhắc đến cái này, Tiêu Tiêu có chút ngại ngùng. Tôi nói những lời đó không phải vì cô, là vì ban nhạc của chúng ta. Tạ Nhất Phi, tôi biết, hơn nữa cô chỉ là đang luận sự mà thôi. Tiêu Tiêu vừa định gật đầu, vội vàng lại nói, ngoài mấy câu khen cô ra, thì những cái khác đều là luận sự thôi. Tuy cô cũng không tệ, nhưng mấy câu đó vẫn có chút phóng đại đấy. Vương Lâm cười không nhặt được mồm. Đúng đúng đúng, đoàn đội cần phải có bao bì. Cô Tiêu Tiêu làm đúng rồi. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lộ ra chút tươi cười. Tạ Nhất Phi cũng cười. Đúng vậy, dù thế nào thì vẫn phải cảm ơn cô. Tiêu Tiêu có chút ngại ngùng nói. Công là công, tư là tư. Chuyện của ban nhạc thì tôi đứng về phía cô. Nhưng cô cũng đừng mong tôi sẽ chúc phúc cho cô và Tần Tranh. Tôi vẫn không thấy hai người có thể có tương lai gì. Vương Lâm không vui liếc Tiêu Tiêu một cái. Sao còn chưa uống mà cô đã say rồi đấy hả? Không sao, Tạ Nhất Phi cười không quan tâm. Tôi biết, tương lai, hai chữ này quá xa vời. Cô chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ. Họ ở bên nhau từ trước đến nay cũng chỉ là để thỏa mãn sự sung sướng nhất thời. Nhưng vì sự sung sướng nhất thời mà phải chịu đựng nhiều như vậy, có đáng không? Sau khi trải qua cơn phong ba vừa rồi, có một vài khoảnh khắc, cô không nhịn được mà nghĩ rằng nếu như lúc đầu cô suy xét chu đáo hơn một chút, không nóng vội đáp ứng cái đề nghị của anh, vậy thì tâm huyết của thầy hướng dẫn đã không bị vấy bẩn vì nguyên nhân của cô. Tần Tranh cũng không đến mức bị ép phải từ chức. Cô cũng có thể tiếp tục sống kín đáo như trước. Tiêu Tiêu, tôi đâu có say. Tôi là hiểu rõ anh ta nên mới nói như vậy. Đây là lời thật mất lòng. Vương Lâm, được rồi. Cô bây giờ còn nói những lời này. Anh ta là ai chứ? Cô không sợ bị anh Vũ nghe thấy à? Tạ Nhất Phi ngẩn ra. Chuyện này có liên quan gì đến anh Vũ? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tiêu Tiêu, cô đột nhiên đã hiểu ra. Lúc này, anh Vũ vừa đến, có lẽ là ở ngoài cửa đã nghe thấy lời của Vương Lâm. Cười hỏi, chuyện gì sợ tôi nghe thấy vậy? Vương Lâm trách mắng anh. Nói xấu anh mà anh còn cứ thích nghe. Không phải là đang tự ngược sao? Anh Vũ tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn Tiêu Tiêu cười, không thể nào, dạo này có vẻ cũng không bị mắng mà. Nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, những người khác đều ngưỡng mộ không thôi. Vương Lâm gọi mọi người, dạo này tin vui đến liên tiếp, tối nay chúng ta phải uống cho thật say mới được. Anh Vũ, không thành vấn đề, nhất định phải say không về. Tối hôm đó, Tạ Nhất Phi lần đầu tiên thấy Tiêu Tiêu cười. Cô phát hiện nụ cười vậy mà có thể khiến cho khí chất của một người thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây cô chỉ thấy Tiêu Tiêu rất ngầu rất cool, có một vẻ đẹp lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ một nụ cười lại biến cô thành cô em gái ngọt ngào nhà bên. Tạ Nhất Phi đột nhiên rất ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ thứ tình cảm thích một cách không cần che giấu. Không hề cố kỵ này, tâm trạng của Tạ Nhất Phi đã lâu không tốt như vậy rồi. Một khi vui lên thì uống thêm vài ly. Khi Tần Tranh gọi điện thoại đến, cô cũng không thèm nhìn người gọi là ai đã bắt máy luôn. Tần Tranh hỏi, em uống rượu rồi à? Sao anh nghe ra được hay vậy? Đối phương im lặng một lát rồi hỏi, đang ở đâu? Lúc này, anh Vũ và Tiêu Tiêu đã say ngật ngưỡng. Chỉ có Vương Lâm còn tỉnh táo, đang kéo tay anh chàng chơi bát trẻ tuổi tán dóc chuyện bát quái. Tạ Nhất Phi nhất thời không nhớ ra tên quán này, thế là cầm điện thoại đi ra ngoài, muốn xem chữ trên biển hiệu bên ngoài. Khác với sự ồn ào náo nhiệt bên trong, bên ngoài quán lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có ba nhóm thanh niên tụ tập hút thuốc nói chuyện phiếm. Có nam có nữ. Có người còn tỉnh táo, có người say đến mất hết hình tượng, trong đó có một cô gái say đến bất tỉnh nhân sự. Được mấy chàng trai nửa dìu nửa ôm đi về phía trước. Một khắc sau, một chiếc SUV màu đen dừng lại trước cửa quán bar. Tạ Nhất Phi nhận ra đó là xe của Tần Tranh. Cô bước đến, vất vả kéo cửa xe rồi trèo lên. Khi quay người ngồi xuống thì cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, lúc này mới nhớ ra là phải đi tìm dây an toàn. Cô không biết mình làm những điều này mất bao lâu thời gian. Nhưng sự im lặng của người đàn ông đã kéo dài khoảng thời gian này một cách vô hạn. Cô ý thức được bầu không khí không đúng, quay đầu lại nhìn anh, dưới ánh trăng lốm đốm. Anh cũng đang nhìn cô không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhưng đường quay hàm căng chặt đã biểu thị rằng tâm trạng của anh lúc này đang không tốt. Thực ra lúc nãy khi chờ xe, cô đã nhớ ra rồi, hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần trước họ còn đang rơi vào cơn phong ba dư luận. Anh ấy cũng không có tâm trạng, nên cũng không gặp nhau. Tuần này mọi chuyện đã quay lại đúng quỹ đạo. Họ cũng thật sự nên gặp nhau rồi. Nhưng cô lại không thèm nói một tiếng đã ra ngoài uống rượu cùng bạn bè. Không trách sao anh lại tức giận. Nhưng hôm nay tâm trạng của cô đang rất tốt. Không ngại dỗ dành anh một chút. Anh ăn cơm chưa? Tần Tranh, em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ý tứ trong lời nói chính là câu hỏi xã giao này không hợp thời. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi. Quả thật là không thích hợp để nói chuyện tối nay ăn gì. Xin lỗi nhé, muộn như vậy rồi còn làm phiền anh đến đón em. Tần Tranh khởi động xe. Nếu anh không đến thì em định về bằng cách nào? Trong khi nói, chiếc xe của họ nhanh chóng lướt qua những người vừa nãy. Tạ Nhất Phi phát hiện cô gái vừa nãy gần như đã mất hết ý thức. Chàng trai đang ôm cô ta buông tay một chút. Cô ta liền trượt xuống. Áo bị cuốn lên, lộ ra một mảng da thịt lớn ở vùng eo. Trong bóng đêm lại trắng đến nhức mắt. Mấy chàng trai vừa đi vừa trò chuyện. Không biết nói đến đề tài gì mà phá ra một tràng cười lớn. Đến nỗi Tạ Nhất Phi không nghe rõ câu hỏi của Tần Tranh. Gì cơ? Tần Tranh nhìn cô một cái. Cũng là uống say rồi bị người ta đưa về như vậy sao? Tạ Nhất Phi phản ứng một lát mới hiểu ý anh là đang nói đến cô gái vừa nãy. Anh coi cô và bạn bè của cô là người như thế nào chứ? Hơn nữa anh có thể thường xuyên ra vào quán bar, uống rượu cùng với các loại trai gái. Cô và bạn bè của cô uống chút rượu thì sao chứ? Hay là anh cảm thấy nửa đêm chạy ra đón cô là một gánh nặng? Tạ Nhất Phi đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Hướng đi của xe không phải nhà cô, vậy thì là đến nhà anh. Nghĩ đến việc hai người bọn họ ở bên nhau cũng chỉ có thể làm những việc đó, cô lại càng cảm thấy vô vị hơn. Buổi tối đường xá rất tốt. Khoảng mười mấy phút sau đã đến nhà Tần Tranh. Vào nhà thay giày, anh cởi đồng hồ đeo tay đặt ở chỗ huyền quan. Vừa đi vào phòng ngủ thay quần áo, vừa thúc giục cô đi tắm. Trong phòng ngủ không bật đèn, bóng dáng của anh trong ánh trăng lốm đốm có vẻ hơi đơn bạc. Hai tuần không gặp, có phải anh đã gầy đi rồi không? Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh cởi cúc áo, cởi áo sơ mi, vai rộng lưng dài, eo bụng săn chắc, cẳng tay mạnh mẽ, đó là đặc trưng của một người đàn ông, một bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi. Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Anh khẽ nhướng mày, đang nghĩ gì vậy? Có lẽ là do hơi men xui khiến. Trong lòng cô đột nhiên trào lên một sự bất chấp tất cả. Dạo này em cũng khá bận, không phải cuối tuần nào cũng có thời gian. Anh chắc cũng vậy nhỉ? Vậy thì sao? Cô nghe thấy chính mình nói. Vậy thì khi nào có nhu cầu thì mình hẹn nhau nhé. Cuối cùng cô vẫn không nói ra được những lời quá dứt khoát. Động tác cởi thắt lưng của anh đột nhiên dừng lại. Nhu cầu gì? Nhu cầu về phương diện nào? Cô uống nhiều rượu nên phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Thực ra cô chỉ muốn biểu đạt ý là hai người không cần phải cuối tuần nào cũng phải ở bên nhau. Muốn gặp thì gặp, có lúc bận hoặc thời gian không tiện, như hôm nay đây. cũng không nhất thiết phải gặp. Không ngờ khi nói ra lại bị biến vị, còn bị anh trêu chọc như vậy. Nhưng cho dù là cô biểu đạt sai đi chăng nữa, thì bản thân câu nói đó cũng không có gì sai cả. Mối quan hệ của họ không đến mức tệ hại như vậy, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Tạ Nhất Phi, anh biết ý em là gì mà. Anh trong tầm mắt của cô từng bước một tiến lại gần cô. Anh không biết ý em là gì, nói ra đi. Cách Chương.